Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 448. Tám đại vương bộ, thần khí bốn bộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Đồ Xương Minh đi tới Ất Đà Chân Ý căn phòng lúc cũng không có phát hiện người khác, mà ở trên bàn phát hiện một phong lưu tin. Trong thơ đại khái nội dung cũng chính là nói cho Tiêu Đồ Xương Minh, Ất Đà bộ tộc có chuyện trọng yếu cần muốn trở về xử lý, cho nên tới không kịp cùng hắn cáo biệt, xin hắn không muốn trách cứ một loại. Nhìn xong Ất Đà Chân Ý lưu tin, Tiêu Đồ Xương Minh ngược lại không có hoài nghi, chẳng qua là kỳ quái Ất Đà Chân Ý làm sao biết đi như vậy vội vàng. Trấn Khư Sơn trung tầng khu vực đi thông thượng tầng trên đường lớn, do Ất Đà Chân Ý đánh hồng quang mang theo Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nhanh chóng hướng lên trên tầng bay đi. Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực trú đóng âm thổ bách tộc trung ở mạnh nhất 36 bộ, trong đó không thiếu có nguyên thai cấp bậc đại năng tồn tại tọa trấn. Cho nên đến thượng tầng khu vực, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong liền không cách nào giống như trước như vậy có thể tứ vô kỵ đạn. Nhất định phải khẩn thủ tự thân khí tức, không bị âm thổ nguyên thai đại năng phát hiện, cho nên Ất Đà Chân Ý tồn tại vào lúc này liền lộ ra phi thường có cần phải dùng Vĩnh Dạ Kiếm Điển đem Ất Đà Chân Ý thu phục làm nô hạ. Tào Bắc Phong vận dụng vũ bích chi lực chế tạo một cái có thể tự do thay đổi đại không gian nhỏ, cùng Bạch Mi ẩn thân trong đó, sau đó đem này cái không gian co lại thành một hạt bụi nhỏ, giấu ở Ất Đà Chân Ý trong kim đan. Không giống tầng dưới chót khu vực thông qua trung tầng khu vực lúc sẽ có một đạo to lớn quan ải ngăn trở, trung tầng khu vực đi thông thượng tầng khu vực đại đạo là bằng phẳng một mảnh, không có bất kỳ cửa khẩu cùng ngăn trở. Mà theo Ất Đà Chân Ý giải, đó là bởi vì thượng tầng trong khu vực chỉ có 36 bộ mới có tư cách trú đóng. Ở đó nhiều chút nắm giữ chủng đạo thậm chí là nguyên thai đại năng bộ tộc trong mắt bọn họ khinh thường với đi thiết trí những thứ kia phòng ngự người yếu quan ải. Ở âm thổ chung, trừ 36 bộ giữa lẫn nhau tranh đấu, cho dù là cao cấp nhất nhất đẳng bộ tộc cũng không có tư cách đi cùng 36 bộ vị cuối cùng tranh hùng, cho nên này con đường lớn mới sẽ như thế bằng phẳng. Thật ra thì cũng là bởi vì 36 bộ vậy cường đại lực uy hiếp chính là tốt nhất cửa khẩu, mà như vậy 36 bộ kiêu ngạo, giờ phút này ngược lại thì Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bớt đi không ít chuyện phiền toái. Một đường không trở ngại vô cản đi tới thượng tầng khu vực. Bước vào Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực trong nháy mắt, Ất Đà Chân Ý liền bị lưỡng đạo thần niệm vững vàng phong tỏa. Một lát sau, hai gã ngự sử đến phi hành pháp khí âm thổ tu sĩ đi tới trước mặt Ất Đà Chân Ý. Người tới người nào, vì sao lén xông vào ta Ưng Giản bộ tộc? Hai gã ngự sử phi hành pháp khí âm thổ tu sĩ chẳng qua chỉ là trúc cơ bảo đình cảnh tu vi, nhưng là giờ phút này đối mặt kim đan đại năng cảnh Ất Đà Chân Ý, không chỉ không có phân nửa sợ hãi, trong giọng nói ngược lại tràn đầy chất vấn cùng ngạo thị. Xem ra này 36 bộ nhân đều hết sức kiêu ngạo, không có chút nào đem tầng dưới khu vực tu sĩ coi ra gì. Chính là hai cái trúc cơ tu sĩ cũng dám cùng Ất Đà Chân Ý như vậy kim đan đại năng ầm ĩ. Ất Đà Chân Ý trong cơ thể Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nói, rất bình thường, thế lực có lúc cũng đại biểu thực lực, chỉ bất quá âm thổ ở nơi này phương biểu hiện càng hoàn toàn a, giống như ở địa ương giới, ta coi như không có tu vi, nhưng là có Tuyết Dương Vương thân phận, một loại kim đan đại năng thấy ta cũng phải một mực cung kính. Tào Bắc Phong không thèm để ý nói, bỗng nhiên xuất thủ, Ất Đà Chân Ý phất ống tay áo một cái, hai gã Ưng Giản bộ tộc tu sĩ liền bị bắt giữ, hắn đưa vào bên trong đan điền Bạch Mi hai người. Thương sinh trong không gian. hai cái trúc cơ tu sĩ. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ngay cả một câu nói cũng không muốn nói. Trực tiếp thu tới trước mặt, lục soát hoàn hồn liền trực tiếp dao động thành bụi phấn. Ưng Giản bộ tộc, 36 bộ trong xếp hạng thứ 35, bên trong tộc có 3 vị chủng đạo đại năng tiêu hóa trong đầu trí nhớ. Từ nơi này hai gã trúc cơ tu sĩ trong trí nhớ. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đại khái hiểu một chút này Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực tình huống. Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực, nói là 36 bộ chỗ ở. Thật ra thì chân chính chú đóng ở thượng tầng khu vực bộ tộc. Cũng không phải là hoàn chỉnh 36 bộ. Ở Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực, tổng cộng chỉ có 24 bộ tộc, 36 bộ còn lại 12 bộ. Có 8 cái bộ tộc trú đóng ở Âm Cư Sơn, được xưng bát đại vương bộ. Này 8 cái bộ tộc bao năm qua cùng Đại Âm Hoàng Đình thông gia, chính là Đại Âm Hoàng Đình thân tín bộ tộc. Hơn nữa này 8 cái bộ tộc hạng ở 36 bộ chung, đều là 20 người đứng đầu cường bộ tộc lớn. Trong đó liền bao gồm ở 36 bộ chung xếp hàng thứ 2 Thánh Bờ Cõi bộ tộc. Mà 36 bộ cuối cùng 4 bộ, chính là đóng tại Âm Thổ Tam Sơn Trung Lưu Ba Sơn tiến lên. Năm đó Lưu Ba Sơn đỉnh núi bị tế luyện thành Chu Thiên Thần Khí thời điểm, không chỉ có rút đi Lưu Ba Sơn hơn 90% nguyên khí, đồng thời còn tạo thành sơn thể chấn động kịch liệt, đưa đến Lưu Ba Sơn sinh hoạt bộ tộc tất cả đều là tiêu diệt. Chỉ có 4 cái bộ tộc miễn cưỡng còn sót lại đi xuống. Còn sót lại đi xuống này 4 cái bộ tộc, mặc dù bị như vậy ngút trời đại nạn, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đạt được cùng Chu Thiên Thần Khí từ nơi sâu xa một chút liên lạc. Này 4 cái trong bộ tộc Kim Đan đại năng, cũng có thể đủ để gọi Chu Thiên Thần Khí Lưu Ba Sơn hư ảnh năng lực. Mặc dù loại năng lực này hạn chế đông đảo, nhưng cũng là một cái cực mạnh đòn sát thủ. Này 4 cái bộ tộc ở âm thổ cũng được gọi là thần khí 4 bộ. Lần này bách tộc liên minh là có 36 bộ chung xếp hạng thứ 3 đỉnh vương bộ tộc khơi mào. Mà 36 bộ xếp hàng thứ 2 thánh bờ cõi bộ tộc lại là đương kim đại âm hoàng đình thân tín. Bát đại vương bộ đứng đầu, kia 36 bộ xếp hạng thứ nhất bộ tộc lại vừa là phương đó đây. Hai gã trúc cơ tu sĩ trong cũng không có liên quan tới 36 bộ xếp hạng thứ nhất bộ tộc tin tức. Mà giờ khắc này đỉnh vương bộ tộc khơi mào bách tộc liên minh cùng đại âm hoàng đình đối kháng. Thánh bờ cõi bộ tộc lại vừa là đại âm vương bộ đứng đầu. Lão nhị cùng lão tam mắt thấy muốn đánh. Lão đại kia rốt cuộc giúp ai? Hiển nhiên là sẽ đưa đến trường tranh đấu này mấu chốt thắng bại nhân tố. Nhìn kỹ hoàn trong đầu, tin tức, Bạch Mi chậm rãi nói, có chút kỳ quái a. Theo đạo lý nói xếp hạng thứ nhất, không nên danh tiếng lớn nhất sao? Giống như ta địa ương giới, nói đến Trung Châu đệ nhất tông môn, mọi người chắc chắn biết là Vũ Hóa Tiên Tông, nhưng phải nói lên thứ hai thứ ba, đến thật có vài người không biết, nhưng là ở chỗ này, phản lộn ngược lại, thứ hai thứ ba danh tiếng đều phải so với hạng nhất vang hơn. Đây là một tình huống gì? Cùng siêu trong đầu trí nhớ. Tào Bắc Phong cũng không tìm được nửa ngày liên quan tới 36 bộ đứng đầu bộ tộc tin tức. Vì vậy không khỏi mờ mịt nói. Xem ra cái này 36 bộ đứng đầu bí mật không nhỏ a. Chỉ là bộ tộc tên liền bí ẩn như vậy. Bĩu môi một cái. Mặc dù Bạch Mi đối với cái này 36 bộ đứng đầu hiếu kỳ, nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn tới đây chủ yếu mục. Bây giờ bọn họ tiền đề nhiệm vụ hay lại là mau sớm tìm tới cái kia nắm giữ Trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật nhân, sau đó tìm tới biện pháp tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ. Nổ hư này tòa kinh thiên chi trụ, để cho âm thổ trở về thủ bản giới, hủy bỏ đối với địa ương giới xâm phạm, nếu không chúng ta trực tiếp tìm cái kia son, muốn một phần tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ phương pháp. như vậy không thì đơn giản nhiều không? Nhãn châu xoay động, Tào Bắc Phong đột nhiên đề nghị nói, tốt nhất không nên, cái này son cho ta cảm giác là lạ. Hơn nữa thương nhân đều là hám lợi, nhất là hướng hắn như vậy bối cảnh thần bí, đến từ những thế giới khác cổ quái tồn tại. Đối với hắn, chúng ta có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Dù sao, cùng hắn giao dịch, chúng ta là nhu cầu phương. Hắn hoàn toàn có thể trả giá, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Cho nên cái này son, chúng ta chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể làm cân nhắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.